Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của một tác giả mà quý thính giả rất yêu thích trên kênh Đất Linh, là kênh truyện dài, kênh tiểu thuyết của Nguyễn Huy. Đó là Tỉnh Thủy. Bạn ấy đem đến một bộ truyện có tựa đề là Vu Gia Liệt Truyện. Thì trong xuyên suốt chặng hành trình của Đất Linh Radio thì quý thính giả đã quá quen và rất quá ấn tượng với series những cái tiểu thuyết huyền nhân về những hồn quỷ núi Vu, về Hồ Sĩ Hạ, về Cửu Tổ đó. Thì chúng ta luôn bị ấn tượng bởi cái hình tượng là Vu Thật, vị thần tối cao của núi Vu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Vu Gia Liệt Truyện. Đây là một bộ truyện để chúng ta hiểu sâu sắc hơn về thời đại của Vu Thần, tức là gia đình của Vu Thần, Vu Đạt. Và tin chắc rằng với cái thông tin như thế này thì chắc sẽ rất nhiều bà con mình sẽ đang mong chờ. Và bộ truyện này có thời lượng dự kiến 14 tập, bà con mình nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến với tập 1 của Vu Gia Liệt Truyện, tác giả Tỉnh Thủy. Thời Kiến Gia, ở đất An Định, có gia đình nọ chỉ có hai vợ chồng già. Người chồng họ Vu, làm nghề đan nón. Người vợ mai giá, sinh được độc một người con trai, đặt tên là Chấn. Chấn lớn lên khôi ngô, cử chỉ đứng đắn, lại hay thương người. Nhà nghèo không được cho đi học, mà Chấn cũng dụng làm ăn, không khéo việc tỉ mỉ nên chẳng làm nên chuyện gì. Quanh quẩn khi thì ở nhà phụ cha đang nón, khi thì ra làng cài thuê cuốc mướn. Tiền bạc chẳng dư giả, có lúc còn phải vào rừng đào củ về nấu cho cha mẹ ăn. Dẫu gia cảnh vất vả, Chấn vẫn hết mực hiếu kính, được làng xóm khen là người hiếu tử. Năm Chấn 17 tuổi, có người bác ruột ở xa qua đời. Cha lại đang ốm nặng không đi được, sai Chấn thay mình chịu tang anh. Chấn bèn rời nhà lên đường đi. Khi Chấn đi tới sông Quy Hóa thì trời đã tối muộn. Nhìn quanh bến sông chẳng thấy có thuyền bè gì, bèn căng lều lên ngủ, chờ trời sáng tìm đò qua sông. Chấn đang ngủ say thì chợt thấy một người con gái vén cửa lều bước vào, nhìn mình cười rồi ngoắt tay bảo theo, đoạn quay lưng đi ra ngoài. Người ấy má hồng môi xinh, đôi mắt lúng liếng, là nhan sắc Chấn chưa từng thấy bao giờ. Chấn động lòng, vội vùng dậy đi theo. Người kia càng đi càng xa, Chấn lúc đi lúc chạy, dốc sức vẫn không theo kịp. Đến khi bóng người khuất hẳn, Chấn mới giật mình dừng lại, thì thấy mình đã đứng sát bờ sông, chỉ thêm vài bước là rớt xuống nước. Chấn sợ hãi toan đi về thì đột nhiên nhìn thấy ánh lửa bập bùng dưới sông hắt lên, cứ bùng lên từng chập rồi dịu lại, sau đó xuôi theo con nước. Chấn lấy làm lạ rằng có lửa cháy được trên mặt sông, bèn đi theo hiệu lửa mà đi dọc bờ sông. Càng lúc càng gần thì nhận ra ánh lửa ấy trên một con đò đang lững thững giữa dòng. Chấn mừng quá, hét lên: "Đò ơi, cho tôi qua sông với!" Đò ấy quay đầu từ từ cập vào bờ. Chấn vội bước lại, trên đò có tiếng vọng lên, là giọng người nữ nhân: "Chủ nhân muốn qua sông thì mời lên." Chấn vội tạ, rồi nhanh chân nhảy lên đò. Khi lên đò thì nhận ra người chèo đò chính là cô gái ban nãy đi vào lều mình. Cô ấy giọng nói yểu điệu, phong dáng yêu kiều, là một trang giai nhân tuyệt sắc, mắt phượng mày tầm, trông xinh đẹp vô cùng. Chấn hơi ngại, bèn hỏi về việc khi nãy. Cô gái nói: Thiếp tên Tứ Nương, là nữ nhân trong thôn gần đây, phải nuôi mẹ già ở nhà nên làm nghề chèo đò. Mà ban ngày tranh không lại với thuyền nhân, nên phải đợi lúc đêm tối mới dám đẩy đò ra bến. Thiếp thấy có điều lạ nên vào tìm khách, quả nhiên được chàng. Đẹp như thế này, vào nhà hào môn làm phú bà, thậm chí vào cung làm bậc quý nhân tưởng cũng không khó, vậy mà cũng đi lái đò sao? Chèo đò thư thái ung dung, lại được ngắm sông nước, không có chủ nhân, không phải sợ ai. Khi đò có khách thì có thêm đồng bạc trao cháo, khi đò vắng khách tranh thủ hớt cá mò cua cũng đủ sống qua ngày. Làm quý nhân chắc gì đã sướng hơn. Chấn thấy cô gái nói chuyện có duyên, đánh bạo hỏi cô chuyện nhà cửa chồng con. Cô gái đáp: Vì nhà nghèo nên chẳng có hồi môn mà gả vào đâu, lại thương mẹ già không người chăm sóc, nên tới giờ tuổi đã 16 mà vẫn ở vậy. Nếu cô không chê, xin đón hai mẹ con đi về nhà tôi, ta cùng chăm sóc mẹ. À, nhà ở đâu? Ở đất An Định. Làm nghề gì? Làm nông. Cô gái cười khúc khích. Có nuôi được mẹ con tôi không mà muốn đón chứ? Chấn vỗ ngực đáp: Thanh niên trai trắng, có gì mà ngại. Cô gái cảm động nhưng còn chần chừ. Chấn đánh bạo ôm lấy vào lòng mà vuốt ve, thấy cô gái cũng không kháng cự cho lắm. Chấn rờ tay lên cổ cô, đã thấy nóng bừng, bèn cởi đồ cô. Cô gái có sự e thẹn nhưng cũng thuận cho. Hai người giao hoan ngay trên mặt sông. Chấn lần đầu biết mùi đàn bà, lại là người con gái đẹp, dạng lần thích thú, tưởng trên đời chẳng có gì hơn nữa. Tới khi xong nhìn lại, thấy trên vạt áo có vết đỏ thẫm, mới biết cô gái vẫn còn trinh nguyên. Chấn cảm động vô cùng. Tôi có mệnh của cha, phải đi chịu tang người bác ruột. Xin hẹn ước với em 10 ngày nữa, quay về qua bến sông này, sẽ đón mẹ con em về cùng chăm sóc. Nếu em có tin thì hãy sắp sửa các việc. Cô gái mặc đồ, thấm giặt áo lên khóe mắt mà nói: Thân này đã giao cho chàng, vậy thì xin ở sông này đợi, chàng chớ có quên lời. Chấn bèn ôm lấy người đẹp mà cùng ngủ. Tới sáng hôm sau, Chấn giật mình tỉnh giấc thì thấy vẫn đang nằm ở lều vải căng bên bờ sông. Con đò tối qua không còn thấy đâu, Tứ Nương cũng không thấy đâu nữa. Sờ xuống đũng quần thì thấy vết tinh đã khô cứng. Bây giờ trời đã sáng rõ, nhiều người đi chợ đã tấp nập bên kia sông. Chấn vội vã thu lều rồi đem chuyện đêm qua hỏi những người dân chờ đò. Họ nghe câu chuyện của Chấn đều cảm thấy lạ lùng, nói: Ở đây chẳng có thuyền nhân nào là nữ, cũng không có ai tên Tứ Nương hết. Chấn nghe thì ngờ trong bụng, nghĩ là có lẽ gặp phải yêu quái, bèn hỏi: Quanh sông này có mộ phần của ai không? Lại có nghe chuyện yêu ma gì hay không? Người dân đều nói không có. Chấn im lặng không nói, chỉ lặng lẽ khấn khứa xin quỷ thần chớ hại vào thân, rồi chẳng nghĩ gì tới chuyện đó nữa, vượt qua sông đi làm cho xong công chuyện. Trên đường đi thi thoảng nhớ lại chuyện đêm nọ trên sông, cảm tưởng mùi hương thơm vẫn còn phảng phất trong mũi, da thịt nõn nà vẫn như ở trong đôi bàn tay, trong lòng cứ ngây ngất lơ đãng mãi không thôi. Công việc xong xuôi, cúng cơm cho bác xong thì Chấn quay trở về. Lúc đi qua sông Quy Hóa vẫn còn dương vấn bóng hình, cố tìm kiếm mãi mà không thấy tâm hơi tứ nương ở đâu. Chấn cho như là một giấc chiêm bao, tặc lưỡi vượt sông trở về nhà. Đi khỏi bờ sông một đoạn thì trời tối. Chấn không có tiền mướn trọ, lại dựng lều ngủ bên ngoài làng dân. Nửa đêm, Chấn nghe mơ hồ loáng thoáng bên tai có tiếng người khóc than. Chợt tỉnh mở mắt ra, thấy tứ nương đang ngồi bên cạnh mà khóc. Chấn vùng dậy nắm chặt lấy tay hỏi việc. Tứ nương nói: "Chàng đã được no nê thân xác nên quên lời hẹn ước rồi chăng?" Nói xong vùng chạy khỏi lều. Chấn lao ra mà chẳng thấy đâu nữa. Bây giờ mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng thất kinh, vội cuốn lều lại, không kể đêm hôm đi ngược trở về sông Quy Hóa. Khi tới nơi trời vẫn còn chưa sáng, Chấn lại thấy đốm lửa trên sông, liền chạy vội tới mà hét to: "Tứ nương ơi, ta ở đây!" Tàn lửa biến mất, con đò của tứ nương lại từ từ hiện ra, cập sát vào bờ. Chấn nhảy ngay lên ôm lấy nàng vào lòng. Nàng nói: "Thiếp vẫn ở trên bến sông này chờ, tưởng chàng không quay trở lại." Hai người gặp nhau thì mừng lắm, cởi quần áo ra, lại cùng giao hoan vui thú. Khi cuộc vui xong, tứ nương áp vào má Chấn mà nói: "Nếu thương thật lòng, mời về thưa chuyện cùng mẹ." Thế rồi chèo đò qua bên kia sông. Trong lòng Chấn xốn xang vô cùng, nhưng khi đó lửa tình cũng không còn biết sợ. Tứ nương dẫn Chấn lên bờ, rồi dắt tay đi sâu vào đường rừng. Cứ thế đi mãi tới một căn nhà tranh dựng ở trong rừng. Chấn đi vào thì thấy có một bà già đang nằm trên ổ rơm, gương mặt mờ mịt, thần sắc tâm tối, đang thức tỉnh bên cạnh tàn nến. Tứ nương lại rồi đem vào ra mắt. Chấn quỳ mà nói: "Tiểu sinh thương quý nữ thật lòng. Nhà nghèo không kiếm được người mối lái, lại ở rất xa, nên tự đi đến đây. Mong mẹ thương mà bỏ qua lễ nghĩa mà gả cho, xin được trọn đời cung dưỡng." Bà già ân cần nói: "Nhà tôi nghèo, chẳng có hồi môn gì, nên con bé không lấy được chồng. Chỉ mong tìm được cho con bé nơi nương tựa, còn mọi lễ nghi thường nhật đều bỏ qua." "Chẳng cần như vậy, xin theo con về nhà." Bà già lắc đầu bảo: "Người già không muốn ở nhà lạ, hãy cứ đi đi." Tứ nương nghe vậy thì òa lên khóc. Thuyết phục dỗ dành, bà già vẫn không đi. Chấn cùng bà già khuyên can mãi, tứ nương mới dần nguôi theo. Bà già nói: "Con về làm dâu cần phải hiền, đối với cha mẹ chồng đạo làm dâu trước nay ta đã dặn chu đáo cả. Con cứ vậy rồi làm, đừng để nhục mặt." Nói rồi quay mặt vào vách mà nằm. Tứ nương theo Chấn về an định. Chấn đi chịu tang, khi trở về lại dẫn theo vợ. Cha mẹ thấy con dâu đẹp người lại có vẻ hiền thì đều mừng lắm. Tứ nương thưa với cha mẹ chồng: "Con được mẹ dạy cho nghề mai giá, xin cha mẹ mua cho con khung dịch vải, con đỡ đần trong nhà." "Cha mẹ đã yếu rồi, cần có em đương cho việc nhà thì hơn." "Việc ấy là đương nhiên, không can gì." Nhà Chấn nghèo lắm, cha mẹ làm ruộng rất cực, chỉ để được ít tiền phòng khi đau ốm. Cha Chấn đem hết tiền nhà tiết kiệm ra, lại đi vay mượn những người thân quen được ít bạc dụng, hẹn sẽ gá công làm trừ dần, rốt cuộc mua được chiếc khung cưỡi cũ. Mẹ Chấn biết không vui mà nói: "Nếu con dâu dệt ra vải đó mà bán không được thì nhà mình chắc là chết đói mất thôi." Chấn và cha đều nín thinh, Tứ nương thưa, ơn của cha mẹ thật sâu rộng. Con đã gả về đây, vậy xin cố hết sức. Rồi ôm lấy mẹ chồng, rút đầu vào lòng, không cần biết tới nghi lễ. Mẹ Chấn cũng không nỡ giận, chỉ im chẳng nói gì. Từ đó tứ nương ngày ngày dậy rất sớm, từ khi sương vẫn còn chưa tan, trời đất còn tối, làm các việc đun nước, dọn dẹp giường nhà, rồi mang giải ra chợ bán sớm. Kế đó về nhà làm các công việc nhà đỡ đần cha mẹ, lo toan cơm nước. Tới khi xong việc nhà thì ngồi vào khung dịch, dịch giải cho tới tối mịt. Người trong nhà đã nghỉ hết rồi mới thổi đèn đi ngủ. Khi cha mẹ dậy, tứ nương đã luôn dậy trước. Khi họ ngủ, tứ nương vẫn còn đương thức. Người trong nhà ngoại trừ Vu Chấn còn chưa một ai nhìn thấy tứ nương nằm nghỉ bao giờ. Sức làm tảo tần bằng 2-3 lần người ta, nhờ đó mà làm được hết các việc nhà cửa, lại còn dệt được thêm vải mang đi bán. Tứ nương dệt nhanh lắm, sức dệt gấp mấy lần người mẹ. Đường vải lại rất đẹp, mẹ thường ngợi khen. Tứ nương mang vải ra chợ bán, thường hay nói chuyện rất vui vẻ. Người làng gặp tứ nương ngoài chợ dần dà cũng quen thân, ai cũng cho nhà họ Vu may mắn có được cô con dâu quý, vừa đẹp người lại vừa siêng năng tốt nết. Vải tứ nương làm ra được mọi người đều thích mua, dần dà bán chạy hàng, trong nhà bắt đầu dư dật được. Một thời gian thì ông Vu không phải đi cày ruộng thuê, cũng không cần đan nón nữa, chỉ việc ở nhà quán xuyến việc giải dốc. Tứ nương tuy xóc chát hết các việc, nhưng không khi nào quên việc trong nhà. Cả đun nước rửa chân cho cha mẹ chồng cũng chưa ngày nào sót lọt. Ngày ngày sáng tối thăm viếng cha mẹ 2 lần. Hết thải công việc hầu hạ, năm qua năm, ngày thường cho tới ngày Tết, ngàn ngày đều như một, không có sai khác. Bà mẹ càng vì thế mà yêu con dâu thêm, đã xem như con gái trong nhà. Tứ nương rất biết công việc buôn bán, sao lại còn mua bán thêm các thứ khác. Bán chát cái gì vào đâu đều sinh ra lời, sao nhà sắm được mấy mẫu ruộng sống. Tứ nương bảo gieo cái gì trồng cái gì, y rằng năm đó đều được mùa. Dần dần gần xa biết tiếng, đều gọi là phúc thần nhà họ Vu. Tứ nương cùng cha mẹ chồng làm lụng, ai nấy cũng đều siêng năng chăm chỉ, lại biết thương yêu san sẻ công việc với nhau. Bởi vậy chỉ vài năm sau, nhà trở nên có của. Tứ nương dù bận luôn chân luôn tay, cũng không bao giờ bảo Chấn làm gì. Chấn cũng không tự làm gì cả. Cha mẹ chồng xót con dâu, chửi mắng con trai bắt phải giúp vợ. Chấn cũng ra giúp việc, nhưng tính cách vốn không để ý nhỏ nhặt, làm chẳng có cái gì tỉ mỉ, đụng đâu hỏng đó, dần dà ai cũng chán nản, chẳng khiến làm gì cả. Thường ngày mặc cho cha mẹ và vợ lật đật bôn ba công việc, Chấn chỉ nằm ở nhà uống rượu, chơi chim, đá gà. Chấn không có sở thích gì đặc biệt, cũng chẳng có tài năng gì lớn, cũng chẳng quan tâm tới việc gì. Nhưng nhờ có người vợ đảm, công việc vẫn êm đềm. Thế rồi việc buôn bán được tốt đẹp, tứ nương mở tiệm vải nhỏ, dần dần có tiếng tăm, sau lại mở rộng đầu mối ra bán vải, dần dà hơn hết các nơi khác. Vải của tứ nương rất lạ, cứ hễ ai mặc lỡ đụng phải nước thì lập tức khô ngay. Khi giặt rồi phơi lên, gió còn chưa kịp thổi đã liền khô được. Nhà nhà đồn nhau tới mua. Lại thêm vài năm, nhà họ Vu nghiễm nhiên trở thành bậc đại gia nhờ việc giải dốc, nuôi nấng kẻ hầu người hạ trong nhà, có của ăn của để. Một hôm mẹ gọi tứ nương lại, nắm tay bảo: Thằng Chấn ngu si chẳng biết gì, con đảm lược như vậy mà phải vào hầu nhà này, rất là thiệt thòi cho con. Con có oán gì không? Con không dám oán điều gì, chỉ mong được hầu hạ như vậy. Con về nhà này đã hơn 5 năm, không một lần xin về thăm nhà mẹ đẻ, đâu cần phải vậy đâu con. Nay công việc đã được thư thả, có thể đảm được, con có muốn đi không? Lúc cần đi sẽ đi thưa mẹ. Bà mẹ quanh co hỏi han ân cần một hồi, cuối cùng cũng nói ý. Mẹ thương con như con gái, con có biết không? Tứ nương gật đầu. Bà bảo: Vậy mẹ nói thật điều này, có gì con cũng đừng giận mẹ. Người ta bảo trai gái mà ở với nhau á, lâu tất sinh ra dòng giống. Các con về với nhau đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy mái động gì. Nhà mình có mỗi thằng Chấn, mẹ cũng lấy làm lo buồn cho họ Vu. Các con nên xem thử. Nếu như có bệnh á, nhân lúc còn xuân thì ta chạy chữa. Nếu không kịp chạy chữa, vậy nên kén vợ lẽ cho thằng Chấn để nối dõi tông đường. Ý con như thế nào? Tứ nương nắm chặt lấy tay mẹ chồng, mắt ngấn nước mà nói: Xưa nay kén thiếp cho con trai, chắc cổ kim chưa bao giờ có người mẹ nào phải hỏi ý con dâu. Mẹ rất là trọng hậu với con. Con xin hỏi mẹ một câu này, con dâu và cháu đích tôn, mẹ trọng ai hơn? Mẹ biết ý con rồi. Từ nay mẹ không nói chuyện này nữa. Tứ nương nghe như vậy rất là cảm động, ôm mẹ khóc mãi. Lâu sau tráo nước mắt nói: Con nào có tiếc gì công phu sinh đẻ, chỉ là lâu nay chưa biết ý gia môn, không biết có thuận cho đứa nhà thuyền như con hay không, nên chưa có dám để giống. Nay biết mẹ yêu chịu như vậy, con xin vâng lời. Tháng sau tứ nương liền máy bụng, thế rồi có mang. Trong nhà vui lắm, mẹ chồng bồi bổ cho nàng chẳng thiếu thứ gì, bố chồng thì không để nàng phải đụng vào bất kỳ một việc gì khác. Riêng có Chấn vẫn điềm nhiên như không, chẳng hề sốt sắng, như thể biết được tứ nương có thể điều khiển được cho việc ấy vậy. Tứ nương mang thai gần 10 tháng mới sinh. Trước khi ngày sinh mấy ngày, nàng đều gọi chồng vào nằm bên mình mỗi tối, rồi không nói gì, chỉ khóc mà thôi. Chấn cũng không hỏi gì. Đến ngày lâm bồn, tứ nương sinh ra được một bé trai kháu khỉnh. Mới đẻ ra mà mắt đã sáng quắc, trong đêm ngỡ như phát ra ánh quang. Sau lưng đứa bé có 9 nốt ruồi lớn xếp lần lượt theo một hàng dọc theo xương sống. Khi nó sinh ra không khóc, bà đỡ có làm cách gì cũng cứ trơ ra. Đỡ được một canh giờ sau thì nó ngủ. Lại nói tứ nương sinh đứa trẻ xong thì ngất đi. Được một lúc thì tỉnh lại, nhưng khi ấy hơi thở yếu đuối, mạch tượng suy vi, trong mắt đổi thành màu vàng, kèn đóng đầy mắt, môi khô nứt nẻ. Cả nhà đều hết sức lo lắng, muốn đi mời thầy thuốc nhưng nàng không cho đi, bắt ngồi cả xung quanh. Tứ nương hỏi: Con tôi đâu? Mọi người bế đứa bé lại. Tứ nương ẵm đứa trẻ say ngủ trong tay, trào rơi nước mắt, xong lại nhoẻn cười. Con đã sắp chết rồi, nhưng để lại được đích tôn cho họ Vu, lấy làm thỏa nguyện. Lại quay sang Chấn mà nói: Đời này được ở bên chàng, chẳng còn gì hối hận. Nói đoạn trao đứa bé vào tay bà nội, rồi tắt hơi mà chết. Bà mẹ bế đứa cháu đích tôn trong tay, chợt nhớ lại lời nói khi trước mới dở lẽ ra, òa lên mà khóc nói: Con ơi, con ơi, mẹ trọng con dâu hơn cháu mà. Rồi quỳ thụp xuống mà lại con. Người trong nhà thấy cảnh ấy, chẳng ai mà không rơi một giọt lệ xót xa. Chấn ngồi ở đầu giường vợ, một tay bế con, tay kia vẫn ôm lấy vai vợ như khi còn sống. Mặt cha mẹ khóc lóc, cứ ngồi lặng như vậy bên xác vợ hồi lâu, mặc cho gia nhân đi lại lo các nghi thức. Sáng hôm sau, đứa trẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn thở đều đặn. Cả nhà đều lấy làm lạ. Trong nhà giao đứa bé cho bà vú, rồi lo việc hậu sự cho tứ nương. Đến khi nhập quan rồi, người đến viếng rất đông, là các bạn chợ của tứ niên và những người họ hàng nhà họ Vu. Trong những người viếng có một đạo sĩ lạ mặt, râu tóc trắng bạc phơ như tuyết, mặc áo trắng tựa mây, chân đeo hài cỏ, tay cầm phất trần, nhìn mặt chẳng thể biết được tuổi bao nhiêu. Chấn thấy người đó phong dung kỳ lạ, bèn mời vào hầu trà. Người đó nói: "Ta là đạo sĩ Bạch Hạc Sơn, hiệu là Tiên Tử. Ta có phép cứu cho vợ người sống lại." Chấn vốn vẫn biết vợ là người tiên, bèn tin lời đạo sĩ, liền kéo màn che, ngăn người giếng, rồi dẫn đạo sĩ tới quan quách. Đạo sĩ lầm rầm niệm chú, rồi phẩy cây phất trần. Nắp quan tài không có ai đưa, mà tự nhiên trao ra, đổ xuống. Tứ nương nằm ở bên trong, da đã trắng bệch, môi khô nứt nẻ. Nơi hai bàn tay bàn chân người chết đã bọc lại bằng lụa đỏ, thấy bỗng thấm ướt nhẹp. Đạo sĩ sai mở băng lụa đỏ ra, thì thấy tai đã mọc ra màng, nối liền cả bàn tay lại với nhau, trông như màng cá. Đạo sĩ lầm rầm khấn khứa, xong đoạn sai người nhà thổi tắt hết nến trên các băng, rồi lấy trong túi áo pháp ra một lọ nước nhỏ, đem đổ lên bên cổ bên trái của người chết, rồi lấy tay xoa vuốt. Một hồi lâu, thấy da người chết dần nhuận thấm trở lại. Đạo sĩ hỏi: "Gặp ở đâu?" "Hữu duyên ở sông Quy Hóa." "Chớ đậy nắp quan, cứ để nguyên như vậy, đi tới sông Quy Hóa, đem về đây một chum nước sông lớn, rồi dìm thay vào đó, để một ngày một đêm, tức thì sống lại." Nói đoạn, dán một lá bùa lên trán xác chết. Trên bùa ghi: "Bức thủy, cấm tử, bạch hạc chi thủ, luật tắc." Thế rồi lẳng lặng đi ra. Chấn hiểu ý, đi theo sát chân mà nói: "Xin người xem giúp cho đứa trẻ." Đạo sĩ bèn đi theo. Tới phòng thì đứa trẻ vẫn còn ngủ. Đạo sĩ bế nó lên tay. Đứa trẻ chợt tỉnh giấc, nhìn đạo sĩ rồi òa lên khóc. Đạo sĩ rút trong tay áo ra một thanh kiếm ngắn, trao cho Chấn mà nói: "Đứa trẻ bị nhiễm yêu khí, để kiếm này bên thân, tức là được toàn sinh." Nói xong bước ra ngoài, Chấn vội chạy theo, còn Toan giữ lại nhưng đuổi không kịp. Trong chớp mắt không còn thấy đạo sĩ đâu nữa, chỉ thấy một bóng hạt trắng vút bay lên không rồi mất dạng. Chấn dặn riêng cha mẹ không đậy nắp quan, cũng không cho người tới giếng nữa. Ai hỏi gì cũng không nói, đêm ấy lẳng lặng rời nhà đi. Chấn đi không kể ngày đêm tới sông Quy Hóa. Khi tới nơi, dùng tiền mua hai chum lớn, lại thuê bốn người phu múc đầy nước sông Quy Hóa đổ vào đó, để ở bên sông chờ thuê xe ngựa chở về. Kế đó, Chấn lập đàn khấn khứa bên sông, cầu cho vợ cải tử hoàn sinh. Vừa khấn vừa nhớ vợ, cứ khóc lóc mãi không thôi, lời lẽ vô cùng bi ai thống thiết. Chợt đột nhiên sương khói bốc lên mịt mù cả khúc sông, thuyền neo đậu cách một tầm chèo đều không trông thấy mặt. Trong làn khói sương mờ ảo dưới bờ sông, chợt dần hiện ra một bóng người, lộ rõ đó chính là người mẹ già của tứ nương. Bà tiến lại gần Chấn mà nói: "Con rể về thăm nhà ta đó sao?" Chấn lúc bấy giờ không còn thấy sợ, chỉ thấy bi ai. thụp xuống mà lại như thế sao? Rồi nói: Con đã muốn về thăm nhiều phen, nhưng vợ không cho, chứ không phải là có ý bỏ bê mẹ. Bà già gật đầu, đoạn hỏi con gái đâu. Chấn khóc kể lại hết sự việc. Bà già nghe xong buồn rầu nói: Âm dương khác khí, đâu thể hợp sinh được. Đã dặn kỹ như vậy mà còn cố làm, chẳng là chuốc lấy họa tự diệt cho tán phách sao? Bây giờ mới kể cho Chấn biết việc. Nguyên trên khúc sông Quy Hóa này có một kẻ đã chết từ đâu thời Ngô Vương. Được mấy trăm năm, âm khí mạnh mẽ không thể tiêu tán đầu sinh, bèn ở lại dưới sông làm oan hồn quỷ khóc, cứ rình chờ người qua đò thì bắt lấy thế mạng mới có thể thoát đi. Dân trong vùng gọi là ma gia, cứ vậy dìm đò người ta mà giết bắt lấy hồn xác, không để lại hình tích, lại khéo chôn giấu hành tung, vài năm mới lấy một người. Do đó dân trong vùng đều không biết tồn tại thứ ấy. Khi lấy đủ chính mạng thì kẻ đó thoát hồn, mạng cuối cùng ở lại giữa sông, gọi là ma gia, dẫn theo lệ cũ bắt hồn thế xác. Các ma gia về sau đều bắt y như phép đó, vài năm thì lấy một người thế rồi đi đầu sinh. Kế cho người tới ở làng gần sông có một cô gái trẻ tên là Kiều Nương. Đêm ấy đi qua đò bị ma gia kéo xuống sông sát hại, quan hồn ở lại trên sông Quy Hóa. Ma gia nói với Kiều Nương: Ta giết người chẳng thù oán gì, cũng chỉ vì việc phải thế. Mấy năm trước ta cũng bị giết như thế. Nay ta đi, ngươi ở lại trong nơm gìn giữ nơi đây, chờ cho đủ 3 năm, hãy kén bắt một kẻ khác làm ma gia thế mạng thì có thể độ sinh. Nếu xuống âm ti, chớ quán ta làm chi. Kiều Nương khóc lại nói với ma gia: Xin ngài cứ quá sinh, tôi ở đây chẳng thể nào đang tâm lấy mạng người khác, đành phải ở lại sông này cho tới nghìn thu, chờ khi có người thầy pháp cao tay hoặc bậc đại sư bi nhẫn đi qua mà quá độ. Còn nếu không có, đành ở lại sông này mãi mãi. Ma già nghe thế thật là cảm động, không nỡ đi nữa, bèn ở lại kết thành mẹ con cùng với Kiều Nương, cả hai cùng ở bên sông. Cứ thế đã hơn 20 năm, người làng chẳng còn biết chuyện, cũng không còn tai nạn trên sông, do đó không ai biết đến hình tích của Diệp. Quan hồn ấy chính là người mẹ, còn Kiều Nương chính là Kiều Nương sau này. Rồi vào 6 năm trước, mẹ con đang cùng lang thang trên sông, chợt gặp 2 vị thần nhân. Một vị người nam râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, cưỡi trên con hạc trắng lớn bay tới. Vị thứ hai là người nữ, mặc áo choàng màu tía, cổ đeo anh lạc, hai bên có 2 thị đồng rẽ mây mà hiện. Cả hai xà xuống khúc sông, hiện lên trong hang ổ. Mẹ con ma gia kinh sợ cứ thụp lại mãi. Vị tiên cô người nữ nói: Xét ra ma gia thọ trên trần thế đều không quá 5 năm. Nếu không vì bị thầy pháp trừ yểm, tức tìm được hình nhân thế mạng. Riêng có chúng bay ở đến 10 năm. Ta là tiên trên cõi trời Thiên Thanh, hiệu là Minh Nguyệt Vũ, tới để xét đoán việc lạ kỳ, xem chúng bay vì đâu mà vậy. Vị tiên râu tóc bạc phơ kia chỉ vào tứ nương mà nói: Xem chừng đây là chiếc vảy rồng, có hữu ích cho đời chăng? Vậy thì nay ở yên khúc sông này chờ đi gả chồng, ta sẽ giúp việc đó. Nói rồi người tiên ấy rút từ chiếc phất trần ra một sợi tơ trắng muốt, ném xuống dưới đầu tứ nương. Kẻ nào được duyên có thể cùng theo. Nói dứt lời, hai vị tiên cùng nhìn nhau cười, rồi chắp tay lầm rầm niệm chú. Chỉ trong một khắc liền cùng tan biến. Kể từ đó trong lòng tứ nương sinh ra sự động đậy trong ngóng. Ma gia mẹ thấy con suốt ngày tơ tưởng thì nói: lời của những người đó đâu thể tin được. Số kiếp làm ma gia thì chỉ có thể bám lấy khúc sông, chẳng thể đi đâu, còn trông mong gì diệt duyên đó chứ. Lời của người tiên đâu thể xem thường. Rồi tứ nương thường xuyên xuất hiện ở khúc sông ấy, nhưng không hại người, chỉ đi dò xét lanh quanh mà chẳng thấy điềm lạ gì. Cho tới một ngày nọ, lại làm phép phun mây nhã mù hiện lên trong đêm khuya, đi lòng vòng quanh sông xem xét. Đến một đoạn sông nọ, chợt thấy sợi tơ mảnh sáng trực lên rất kỳ lạ. Tứ nương mạnh dạn quấn sợi tơ vào cổ tay, bước thử lên bờ. Quả nhiên thấy lên được mà không bị đau đớn. Tứ nương mừng lắm, hết sức đi quanh mà kiếm tìm. Thì bến sông ấy chẳng có một người nào, chỉ có một túp lều dựng tạm. Bên trong có một nam nhân đang ngủ. Tứ nương chắp tay khấn vái: có phải là duyên của con? Bởi trời thương cho cái đức mà không nỡ đoạn tuyệt con, thì xin cho sông nước lạnh giá này được ấm êm hơi lửa, xin cho hồn tàn tro nguội này được nồng ấm tình đầu. Đoạn mạnh dạn bay tới, bước vào lều trêu gọi. Người ấy quả nhiên đi theo. Tứ nương lại chìm vào sông, sợi tơ phát sáng lên, hiện thành đốm lửa trên đò. Người ấy cứ theo hiệu lửa mà đi, cuối cùng lên đò cùng nhau ân ái. Rồi người ấy đi chịu tang ở xa. Khi đã đi rồi, sợi tơ không phát sáng thêm lần nào nữa. Tứ nương cũng không thể bước lên bờ thêm nữa, lại trở thành ma gia như trước, chẳng thể rời khỏi khúc sông đã chết. Chỉ biết ngày đêm trông ngóng, khấn nguyện cho người ấy về lại để cởi trói kiếp vong hồn. Tứ nương đâm ra ngẩn ngơ bồn chồn, mẹ biết lo lắm. Nếu kẻ đó không quay lại, mẹ con ta cứ ở với nhau mãi trên sông này chẳng phải tốt hay sao? Vì sao con cứ phải u sầu? Đã có thánh chỉ của bậc thần nhân, nếu con thoát được nghiệp chướng, tới ngày nào đó có thể cứu rỗi được cho mẹ. Còn bằng mẹ con ta cùng lập lời nguyện không hại người mà cứ ở mãi sông này, thì chẳng lẽ ngàn năm cứ phải làm kiếp u hồn sao? Sợi tơ của con, cả khi nó phát sáng, ta cũng chẳng thể lên bờ. Số ta phải chết trục ở sông này. Nếu con đi, ta chỉ còn biết một mình. Nói rồi hết sức buồn thương. Tứ nương cũng động lòng cứ khóc mãi, nhưng không biết làm sao cả. Người ấy chịu tan trở về, đi ngang qua sông, sợi tơ liền phát sáng quá thành tàn lửa. Tứ nương lại được lên bờ, liền bám theo lều người ấy mà quở trách sự bội ước. Người ấy bèn trở lại sông tìm. Tứ nương dẫn người ấy về ra mắt mẹ. Người mẹ biết đã đến lúc tứ nương phải đi, trong lòng chẳng được vui, nhưng vì nghĩ cho con nên gạt lệ, quay mặt vào vách tiễn con đi. Tứ nương hết sức cầu xin mẹ theo cùng lên bờ, nhưng ma gia biết mệnh mình không thể đi, cũng không đi nữa, chỉ lén dặn rằng: người và ma không cùng khí âm dương, nếu giao hoang về lâu dài tất là hại người, nếu sinh con đẻ cái tất là hại ma, hãy ghi nhớ lấy. Tứ nương khóc lại mẹ rồi lên đường, đi theo người ấy về làm dâu. Còn ma gia thì ở lại sông, lẻ bóng heo hút chẳng có nhang khói, sống chịu cảnh quan hồn dày dò, nhưng cũng chẳng bắt thêm người nào. Người dẫn tứ nương đi ấy là Chấn Dậy. Chấn nghe xong câu chuyện ma gia kể thì thụp xuống mà khóc lóc rằng: Vợ con vì làm cho tròn cái tình với con đã quyết sinh đẻ, vì thế mà tới nay đã bị hại. Hai mẹ con đều khóc. Kế đó Chấn kể lại việc vị đạo sĩ tới nói. Bà già thất kinh: Người ấy râu tóc bạc trắng như cước, tay cầm phất trần phải không? Chấn gật đầu: Hắn là người trao cho con ta sợi tơ năm xưa. Giọt nước vẫy lên cổ, chắc là nước tiên vẫy vào mang cá để con ta khỏi chết cạn. Hãy y theo lời người ấy mà trở về cho mau. Nếu mà mai cứu được, ơn của vị tiên ông thật là sâu. Cúng bái cho cẩn thận, rồi báo cho ta một tiếng làm mừng. Nói rồi dục rất gấp, Chấn bèn lập tức mang nước trở về. Khi về tới nhà đã là 8 ngày, người nhà theo lời không dám đậy nắp quan. Chấn ở trước quan tài, thấy thi hài tứ nương không hề tan trả, mặt mũi tai chân đều không còn nguyên vẹn, nhưng trắng bệch. Trên khắp làn da nổi ra màng bọc như cái bóng cá phủ lấy thân ảnh mờ mờ. Chấn đứng trước quan, đốt hương thơm lên, khấn nói: Cái chuyện nghĩa cặp sắc không gì khác loài mà chối bỏ phụ bạc. Nay nếu nàng còn thương, xin trở về với cha con cho đỡ cảnh mồ côi. Mà không về được, xin báo mộng cho điều nên làm. Nói rồi sai bịch thật chặt xung quanh quan tài, tự mình cởi bỏ hết y phục người chết, đổ đầy nước sông vào trong quan, rồi tự thân túc trực bên quan. Ngài hai lần thắp hương, không rời quan nửa bước. Ngày đầu tiên thấy da thịt tứ nương bở ra, màu nước sông ngả dần sang vàng. Đến ngày thứ hai thì da thịt se lại, nước dần trong trẻo. Tới ngày thứ ba nhìn lại, nước đã hút dơi đi quá nửa, ngấm vào xác, da thịt bắt đầu hồng hào. Cứ vậy lần lần, tới đủ 7 ngày thì bắt đầu mở mắt hấp hái, nước trong quan cũng đã cạn sạch, tứ nương sống lại. Thấy rằng con người đến số phải chết thì chết, chết trên sông hóa quỷ mà chẳng hại người, thì rồi làm ma mà có con có cái, đúng với cả mẹ ma gia. Tứ nương chết rồi lại được sống, theo hầu người thoát nơi chướng khí, vì sinh đứa hài tử chấp nhận bỏ mạng, tới khi mạng chung lại được thần nhân cứu cho sống lại. Người mẹ của Chấn mong có đứa cháu, nhưng chẳng nỡ ép uổng con dâu, cuối cùng vẫn có cháu. Chấn một đời lương thiện, không ngại được tiếng, được cả vợ lẫn con, đó chẳng phải là nhân trời báo lành hay sao? Vậy mới biết là trần ai lắm việc truân chuyên, ma gia đã bắt vì duyên lại dừng. Bến sông neo lạnh đã từng, nhớ tiền gián phép lại mừng giàu sang. Mẹ nuôi thương cảnh lỡ làng, mẹ chồng xót hiếu cưu mang thật tình. Quả giáng xuống bất thình lình, nhờ trên ban phúc chữ tình còn nguyên. Tứ nương sống lại rồi, khóc lóc thưa thật các việc với chồng: Em chẳng phải là người, chỉ vì có giấc mộng lạ mà đi theo hầu nghĩa vợ chồng. Việc đó ta đã biết. Khi gặp bên sông, ta đã ngờ ngợ chẳng phải người. Nhưng tấm lòng của người ta bao dung rộng lớn, có thể đỡ ngã, vớt chìm, cứu được người sống, cưu mang người chết, nên không để tâm nữa. Nay đã được vẹn đầy, vậy trước ra lại cha mẹ thăm con nhỏ, sau về xong quy hóa đốt hương lại mẹ. Chấn bèn dẫn vợ ra lại. Mẹ chồng nghe chuyện thì thất kinh hồn vía, bấy giờ mới biết là ma, trong lòng hết sức kinh sợ, làm gì cũng dè chừng. Ăn thì vẫn ngồi chung, nhưng khi có tứ nương không dám nằm ngủ say. Tứ nương biết chuyện đó, nhưng một lòng tôn thờ. Dần dà cha mẹ biết không có lòng khác mới dần vững dạ. Lại nói tứ nương đi vào thăm con, tới cửa thì chần chờ không bước tới. Chấn hỏi tại sao, nàng đáp: trong phòng có kiếm khí thật là sắc bén. Chấn kể lại việc đạo sĩ cho kiếm, rồi toan bế con ra khỏi kiếm cho vợ gặp. Nàng lại nói: đứa bé hai khí hòa trộn mà thành, kiếm ấy để giữ cho được làm người. Nếu rời xa kiếm chắc phải yểu mạng. Chờ tới khi khôn lớn cứng cáp, tự mình cường mạnh, mẹ con lúc ấy hăng gặp cũng chưa muộn. Chấn bèn nghe theo. Từ đó mẹ con không được nhìn nhau, cho đứa bé bú mớm đều gọi tới bà đỡ. Chấn hỏi việc đặt tên, cha mẹ bảo tứ nương đặt. Nàng bèn đặt tên con là Đạt. Kế được mấy tuần, hai vợ chồng xin phép cha mẹ sửa soạn về xong thăm mẹ vợ. Đến khi về tới sông Quy Hóa, tứ nương chợt ở bên bờ sông khóc lớn ròng trong 3 ngày, rồi nói: mẹ đã đi rồi. Rồi lập bàn thờ lớn bên sông mà khấn khứa. Đêm đó Chấn nằm mơ thấy mẹ vợ vậy. Bà nói: hôm trước có vị quan sai lớn mang kiệu rồng đi tới, nói số mẹ phải ở sông này đủ 200 năm rồi về phủ thọ hình. Nhưng do mẹ làm được việc đức nên giảm nhẹ án cho, không còn phải giam cầm ở sông này nữa, lập tức dẫn đi thọ hình. 15 năm sau cho được tái sinh vào nhà họ Lệ ở Thăng Long. Các con nên biết như vậy. Không có cái tình máu mủ gì, nhưng nếu thương cho cái ơn tác hợp năm xưa, vậy xin dời nắm cốt của mẹ mà lễ cúng, trì đủ 100 ngày cho mẹ nhanh được thoát tội. Vậy thì mẹ biết ơn rất nhiều. Nói rồi đi mất. Chấn tỉnh lại kể với vợ, thì vợ cũng mơ như vậy. Tứ nương chờ đêm xuống thì gọi chồng ra bờ sông. Kế bèn lấy từ búi tóc ra một sợi tóc đen nhánh, đoạn niệm chú thổi vào đó. Sợi tóc liền biến thành một sợi tơ bạc trắng như cước. Kế đó lửa thổi bùng lên, con đò năm xưa từ từ hiện lên giữa màn nước. Tứ nương dẫn Chấn lên đò, đò liền từ từ trôi qua bờ sông bên kia. Kế hai người dắt tay nhau đi bộ. Chấn nhớ ra ấy chính là con đường ngày xưa tứ nương dẫn về thưa chuyện với mẹ để hỏi cưới. Chỉ khác rằng ban ngày không tìm ra con đường ấy. Hai vợ chồng đi mãi thì tới làng năm xưa, nhưng nhà cửa chẳng còn thấy đâu cả. Chỉ thấy một bãi đất quang lạnh, mồ mả không có. Tứ nương nói: năm xưa mẹ bị bắt làm ma gia, thay bị đem dìm xuống hồ, xương cốt đều ở đó chứ không có mồ mả, chính là nơi này. Nếu chàng thương tình thì giúp vợ nắm cốt ấy. Chấn gật đầu. Tứ nương trỏ vào một phiến đá lớn, rồi buộc sợi tơ trắng lên phiến đá đó, bảo Chấn nhấc lên. Kế lại trỏ tay bảo Chấn đặt vào chỗ nọ. Chấn làm theo. Tới khi làm xong, bỗng thấy không khí xung quanh đều quá thành nước, sọc thẳng cả vào mồm mũi miệng. Chấn chết ngạt không sao thở được, hai mắt trợn trừng, bấu chặt lấy tay tứ nương. Lúc bấy giờ choàng tỉnh dậy, thấy đang nằm ở trong lều, tay vẫn nắm chặt tay tứ nương. Thì ra vừa trôi qua giấc mộng. Sáng hôm sau, tứ nương dẫn Chấn tới một khúc sông cách đó hơn 10 dặm, trỏ xuống dưới mà nói: cốt mẹ ở dưới này. Chấn hiểu ý, cởi quần áo lặn xuống dưới lần tìm. Đột nhiên thấy có dấu vết sáng trực, nhìn ra thì vệt sáng ấy màu đỏ, hình dáng sợi dây quấn quanh một phiến đá lớn. chấn đẩy đá ra, rồi đào đáy sông ở đó. Quả thấy cốt trắng, cứ nhặt được khúc xương lại ngồi lên thở. Cứ vậy tới 20 lượt mới mang đủ được cốt người lên bờ. Xương ấy dưới sông này đã mấy chục năm vẫn không hề tan mục. Vợ chồng sắp xếp lại xương cốt, rồi thuê người xem đất, đào huyệt tán vào đó, kế dựng nhà bên sông, lập bài vị, ngày đêm cúng bái cho đủ 100 ngày để hồn được siêu sinh. Những người bản địa thấy có chuyện dựng nhà tới hỏi han. Họ nói độ sinh cho ma gia. Mọi người thấy là điều lợi nên cũng không ai hỏi gì. Đủ 100 ngày, chấn mộng thấy hồn ma tới giái tạ. Mẹ xin đội ơn, xin chia biệt tại đây. Nếu còn duyên thì 15 năm sau xin gặp lại các con để trả ơn nghĩa. Nói rồi tan đi hẳn. Khúc sông ấy từ ngày đó cũng không còn ma gia. Vợ chồng lên đường trở về nhà. Thật là người quân tử gây ơn độ sinh quỷ, mà nhân nghĩa lấy phúc báo đáp người. Lại nói tới trong huyện có nhà họ Tăng, là đại lý buôn bán vải lớn khắp các vùng. Kể từ khi họ Vu bán được vải ngoài các chợ đầu mối, dần dần hút hết khách mối về đó. Việc buôn bán của họ Tăng bị kém đi nhiều. Chủ nhà họ Tăng tức vì bị mất mối, bèn sai gia nhân đi tìm hiểu về công việc của nhà họ Vu, xem là đại gia từ đâu tới thổ địa làm ăn như thế này. Thám tử dò la về nói: nhà họ Vu trước nay làm nghề đan nón. Bà già nhà đó có nghề mai giá thuê, rất nghèo khó, còn không có tiền mua khung cưới, không qua lại với ở đâu cả. Sau khi đứa con trai nhà ấy cưới vợ thì việc làm ăn phát đạt. Người vợ biết làm ra thứ vải đẹp mà mặc mát, lại khéo buôn bán, từ đó mà đắt hàng, cứ thế mà lên. Họ Tăng nghe rồi lại ngầm đi tới nơi xem xét, lần la cho tiền bạc, dò hỏi các nhà hàng xóm nhà họ Vu, thì nghe được việc rất lạ kỳ về người con dâu nhà ấy chết đi rồi mà sống lại. Lúc bấy giờ câu chuyện lạ đồn thổi khắp cả một vùng. Họ Tăng nghe việc đó thì mừng lắm, bèn lập mưu hãm hại. Bấy giờ trong giáp có vị quan quản giáp là Hà Thanh, xuất thân khoa bảng, vốn là người tham lam mà lại ghét các việc yêu quỷ. Họ Tăng bèn ngầm đưa lót tay cho nhiều vàng bạc, rồi xúi xỉm trình lên nhỏ to việc tài sản của nhà ấy. Quan quản giáp cho đội cả nhà họ Vu lên đối chất. Bây giờ ông bà già lên thưa rằng con trai con dâu đã đi về để tang mẹ vợ. Quan bắt tội rất ngặt, đem ông Vu ra bức hình. Cuối cùng chịu không được khóc hình, phải thú nhận việc con dâu là ma, có phép bùa quỷ trong việc làm ăn buôn bán mà không rõ gốc tích. Quan quản giáp họ Hà cho phát lệnh tróc nã cả hai vợ chồng, để tiệt cái việc yêu ma trong nhân gian, rồi tịch biên tài sản giải dốc nhà họ Vu. Lại thưởng lễ cho họ Tăng rất hậu bởi có công tố cáo. Người gần xa thân hữu lúc bấy giờ sợ uy của nhà quan, đều không dám lui tới thăm viếng nhà họ Vu. Cả một cơ ngơi chỉ trong sớm tối, bỗng chốc lụi bại hóa ra tội hình. Trong xóm làng đều thương cảm cho nhà họ, nhưng việc yêu ma đã rõ, cũng không ai dám nói gì. Tới khi Vu Chấn và Tứ Nương về tới nhà thì thấy cảnh sắc tiêu điều, ruộng đất bị tịch biên hết cả, chỉ còn gian nhà nhỏ từ ngày xưa. Kẻ hầu người hạ đều đã bỏ về quê hết, chỉ độc lại bà vú chăm cho Vu Đạt. Vu Chấn đau xót vô cùng, chỉ biết đấm ngực mà kêu than, khóc ngày khóc đêm, trách trời bất công. Khi vợ chồng còn chưa biết xoay sở như thế nào, thì chợt có khách đến nhà, điệu dáng rất gấp. Lại nói mấy năm trước, khi nhà bắt đầu làm nên được, cha mẹ và vợ đều lo làm ăn, chỉ duy có Chấn là không làm gì, cả ngày chỉ nhởn nhơ chơi bời chim chóc. Có một lần nọ Chấn ra ngoài uống rượu, khi đi trên đường về, thấy có một người ăn mày mặc áo hở lưng, chân đi trần, cầm cái nón rách xin ăn bên đường. Nhưng người đó chẳng nói tiếng nào, mặt luôn hướng ngoảnh lên, tay chìa ra nón. Ai cho gì thì cho, không cho thì thôi. Bạc không hề xin xỏ, cũng chẳng hề dừng chân. Chấn lúc ấy đương trong cơn say xỉn, lấy làm lạ, bèn gọi người đó lại hỏi: "Ông có biết uống rượu không?" Người đó gật đầu. Chấn liền mời về nhà, rồi sai gia nhân dọn rượu ra đãi, lại gọi vợ ra chào khách. Người trong nhà chẳng biết ai đó là người nào. Tứ nương bận lo công việc, nhưng có chồng gọi thì bỏ việc ở đó ra tiếp bạn của chồng. Thấy là bạn lạ nên mới hỏi. Tới khi biết chuyện, chỉ biết là người ăn mày ngoài đường chồng đưa về uống rượu, cũng không tỏ ý khinh thường, cũng không bỏ đi, vẫn hết sức cung kính hầu chuyện. Khi nói chuyện vô cùng chú tâm vào lời khách nói. Người đó thấy vậy rất là kính trọng, nâng rượu mà nói: "Được vợ như vậy thì nhà lo gì không có phúc." Chấn cười thống khoái, kế đó hỏi: "Tôi xem anh có khí chất, thì có học hành chi không?" "À, có học hành, mới đến nỗi phải đi ăn mày đây." Hai vợ chồng nghe rồi chỉ im lặng nhìn nhau, cũng không hỏi thêm gia cảnh, chỉ uống rượu vui thú, nói chuyện chim chóc, làm ăn, mỹ nữ, hỏi tới việc gì người ấy đều biết cả. Cuộc rượu đã tan, Chấn thương người ấy chẳng có cái áo lành mà mặc, đem áo lông cho người, rồi lại cho dài đẹp, mũ trùm, tiền bạc làm lộ phí. Xong tiễn ra cửa, cũng không hỏi tên. Người ấy cứ thế mà đi, không cảm ơn, không hỏi han gì cả. Người ăn mày đi rồi, vợ chồng cũng không còn bàn luận gì thêm, xem như đó là một việc rất thường. Rồi bẵng đi như vậy suốt mấy năm nay. Lúc bấy giờ khách mới bước vào, tứ nương đã nhận ra ngay, mà Chấn vẫn còn chưa nhớ ra được người cũ. Tới khi khách kể lại chuyện cũ, Chấn mới nhận ra và hết sức kinh ngạc. Nhìn lại khách thì mũ áo chỉnh mĩnh, có người hầu đứng chờ bên ngoài cổng, xem rất là sang trọng, bèn nói: "Mới chỉ vài năm, xem ra ông đã được đắc chí sao?" Lại nói người khách nọ họ Lục, tên Nghị, người ở Lạng, con của quan đề đốc Lục Thanh Hải. Năm đó người Dùng Cao làm phản, Lục Thanh Hải thương họ là người miền núi bị giặc xui khiến, nên mới xá tội cho nhiều kẻ. Triều đình truy ra, bắt Hải tội thông mưu với đất giặc, nên phải khốc khình rồi bị đày, gia cảnh tiêu tán. Lục Nghị ngày nhỏ học hành giỏi giang, theo đường khoa bảng, vì việc của cha mà phải bôn tẩu. Cha sợ người ta biết tiếng, nên dặn Nghị phải giấu kín hình tích. Từ đó Nghị chỉ đi xin ăn qua ngày. Khi qua đất An Định thì gặp Phu Chấn. Chấn bề ngoài hết sức tầm thường, khí chất kém cỏi, nhưng lại mời Nghị tới nhà, đối đãi ân cần. Nghị cứ nhớ mãi ngày ấy, nhất là người vợ hiền của Chấn, nhưng hiềm vì thất thế nên chẳng xưng tên, cho biết tung tích. Mai mà vợ chồng Chấn cũng không hỏi gì. Ngày sau việc lại được ơn trên xét lại, nhà được rửa tội hình, Lục Thanh Hải chết ở đất đài, triều đình tiếc thương nên phong cho con là Nghị. Nghị bèn quản lãnh chức đề đốc phủ Thiên Đức, vì có tài nên được cất nhắc, rất là vinh hiển. Nghị thường nói với bọn môn khách: "Các người biết được ta chăng?" Môn khách nói: "Tại của quan đề đốc cả thiên hạ đều biết, có riêng gì chúng tôi đâu ạ." Nghị đáp: Tài của ta trên đời chỉ có hai người biết. Cha ta nay đã chết, chỉ còn ông họ Vu ở đất An Định mà thôi. Từ đó thường sai người dò la tình trạng của nhà họ, nhưng việc quan bận rộn, đường xá cách trở nên không khi nào tới thăm được. Gần đây thám tử về báo lại rằng nhà họ phải nạn ngục hình, Nghị liền tức tốc sắp xếp tới An Định ngay. Khi tới nơi thì không qua phủ đường mà đi thẳng tới nhà, vừa hay gặp lúc vợ chồng mới về. Vu Chấn kể lại hết việc quan của gia đình. Nghị nghe xong bèn nói: Việc được mất trong đời người mong manh dễ lật, quả đó rồi phúc đó, phúc đó lại là mầm của quả đó. Ta từng nói học nhiều để rồi phải ăn mày, nay các người giàu sang để rồi phải tù tội. Trời thích làm tình làm tội người ta, đó là cái lẽ biến hóa của quá công, chẳng nên quán trách. Bây giờ ngươi tính như thế nào? Kinh lại quan giáp soi xét ra ân, lấy lại lẽ công bằng, có mai thì được xóa tội cho phục hồi như cũ. Nghị lắc đầu: Đã là tội hình định ra, tức là phải có người gánh chịu. Xóa tội cho nhà ông thì tội đó ở ai? Xứ ông là quan quản giáp, ông lại tới cửa giáp mà kêu, thì tức là mang dê vô miệng cọp chăng? Chấn khóc mà nói: Ngài có thể giúp được chăng? Xưa xứ nào có quyền xứ ấy, ta là quan nơi khác, không chỉ bởi một hai câu nói mà người nghe ta ngay. Việc này về lâu dài ta sẽ tính cho, nhưng trước nhất nước xa chẳng cứu được lửa gần, tôi chắc rằng trác đồi tội sắp đến ngay bây giờ, phải lo ứng biến đã. Ứng biến như thế nào, xin quan trên dạy cho. Người ta lấy hết gia sản nhà anh, tức là tham, vậy trước nhất chị nhà nên trốn cho nhanh, để tránh người ta lần ra đầu mối. Rồi anh lên cửa quan, chớ kêu khóc mà hãy nhận tội, kế đó cho hết gia sản. Người ta tham mà được no nê rồi thì mai ra cha mẹ anh được toàn sinh. Đoạn ghé tai hai vợ chồng dặn phải nói như thế như thế. Xong rồi Nghị lập tức đi ngay. Tứ nương sợ hãi cũng ngay lập tức trốn biệt đi. Vừa rời khỏi được ít lâu, quả nhiên có lính từ công đường quản giáp mang trác tới bắt. Chấn ôm con thơ trong tay theo về cửa quan. Thật là quả là phúc, phúc nằm trong quả, việc quá công nằm ở ý trời. Người thiện lương lắm khi phải đọa, việc nhân nghĩa có ở khắp nơi. Nhà họ Vu chăm chỉ làm lụng, cả nhà đều hiền lành thật thà, được dịp mai mà giàu lên, chẳng chơi bời qua lại với các quan. Tới khi có việc liền bị họ tước đoạt lấy. Nhà họ Tăng là nhà làm ăn lâu đời, có lắm thủ đoạn, lại khéo ngoại giao, biết dùng nguồn lợi mà kéo kẻ có quyền, đài đọa cho người cạnh tranh phải tán bại. Đó là cái trí thuật của họ. Nghị được vinh hiển, cái tài có chỗ dùng, thiên hạ đều cho là người giỏi. Nhưng tới khi cái tài đã lộ thì chẳng ai nhìn ra được. Chỉ duy có Vu Chấn nhìn ra được Lục Nghị từ lúc thất thế. Do vậy mà Nghị nói trên đời, ngoài cha là kẻ dạy từ tấm bé, nay đã chết thì chỉ còn Chấn biết mình. Vu Chấn bình sinh là kẻ tầm thường, chỉ ưa rượu chè, không biết toan tính, do đâu lại nhìn được con người Nghị? Hay bởi cái bụng hắn vô tư, không biết tính toán ấy, mà nhìn được điều người đời bởi mãi toan tính rồi bỏ qua chăng? Chấn giúp Nghị, không cầu trả ơn, nên chẳng hỏi tên họ. Đó là cái lòng rộng lớn. Nghị được bữa cơm không hề quên ơn, tuy không lộ mặt ra, vẫn ngầm theo dõi. Khi có việc thì hiện ra giúp, đó lại là cái lễ rộng lớn, kể cũng thật xứng. ai dám nói Chấn là kẻ tầm thường. Tứ nương là phu nhân trong nhà, giàu sang có thừa, vậy mà với bạn của chồng không phân hèn kém, hết mực kính lễ. Đó là bởi tứ nương trọng chồng, chứ nương nào có nhìn ra mà biết Nghị là ai. Bởi tứ nương như thế mà Nghị nói nhà có phúc. Cũng bởi cái ân cần của tứ nương như vậy mà chuyến này quả từ tứ nương ra, Nghị lại càng tận tâm bài vẽ giúp cho. Chấn bế con lên khóc với quan quản giáp mà nói: Kinh quan lớn sồi xét, ngày trước đi chịu tang qua sông Quy Hóa, bắt được ở ven sông, thấy có nhan sắc nên đem về hầu chuyện chăn gối, nào có biết đâu là loài yêu quái. Nhân vừa rồi có việc kỳ quái trong nhà, tôi mới rõ nội ấy giống là thủy quái. Nhưng trong nhà còn có người già nên cũng sợ hãi nói giận rồi làm hại tới, mà chưa dám lộ ra bên ngoài. Nhân vừa rồi có công việc, tôi mới thầm lập mưu đem nó về lại sông Quy Hóa, là nơi phát tích của nó, rồi nhân lúc nó không để ý mà lén bỏ đi. Nó xuống dưới sông rồi không trở lên theo tôi về nữa. Khi tôi về tới nhà mới hay là cha mẹ đã chịu tội hình, xin quan trên minh xét cho. Của nã kiếm được trong nhà đều do phép của yêu quái, tôi xin nộp vào việc phát chẩn cho dân nghèo để chuộc lại tội nghiệp, nhờ quan trên chủ trì cho việc ấy. Còn cha mẹ đã già yếu, quả thật chẳng có can gì, giờ đây bị quả bởi cái con ngu dốt, chịu hình làm sao mà cam nổi. Kính mong lượng trên ân thứ, cho được trọn phép làm con. Chấn khóc lóc rất bi ai thảm thiết. Đứa trẻ trong tay dường như cũng hiểu chuyện, ra sức gân cổ lên mà khóc phụ họa. Cả công đường nghe chuyện đều thương hại ngậm ngùi, có người lén quay đi mà khóc. Quan quản giáp thấy thật là tội, đang lưỡng lự chưa biết xem xét làm sao thì lính lệ vào báo có khách từ đất Lạng tới, là vị quan lớn đang chờ được tiếp kiến. Chấn nghe lỏm được, biết đó là Lục Nghị đã tới, càng ra sức kêu khóc. Hà Thanh hỏi người nào, lính còn chưa kịp đáp đã thấy Lục Nghị bước thẳng vào công đường. Lính của Nghị đẩy dạt hết lính của công đường sang một bên. Hà Thanh chưa biết là ai, vội lật đật bước từ ghế sử xuống bái kiến. Nghị giới thiệu tên họ, Hà Thanh xem kỹ văn bằng ấn tín, bây giờ nhận ra Lục Nghị, rồi thi lễ hỏi: Đề đốc đại nhân tới, thật vinh hạnh cho nha môn nhỏ. Nhưng ngài tới nhầm nơi chăng? Nha đường của quan tri huyện còn cách đây hơn 300 dặm nữa. Tôi không phải đi tới huyện, tôi có công việc về kinh diễn kiến, tiện đi ngang qua nơi này thôi. Tôi nghe được người ta nói quan quản giáp là vị thần minh, xét việc quả phúc rất là phải lẽ, lại đang xét một vụ án thật ly kỳ nên tò mò vào xem, chứ chẳng có công việc gì. Hà Thanh thấy không có việc gì mới thở phào, sai ngay người của nha môn đi dọn tiệc đãi khách. Nghị lại can: Nếu đến ăn tiệc đã đến thẳng dinh nha môn rồi, đâu phải đi qua công đường này. Đến tận đây chỉ để được xem thần minh phá án đó thôi. Nay người ở xa tới đã có lòng, xin ngài cứ theo phép công mà làm việc, chớ vì tôi mà để gián đoạn, cho tôi được một sở thị đi. Thanh bèn mời Nghị ngồi vào ghế chủ sử ngang với mình. Lúc bấy giờ Chấn khóc đã cạn khô nước mắt, dân tình trong coi cũng đều xót xa, lên tiếng xin cho Chấn. Hà Thanh thấy có Nghị ở đó cũng hơi lưỡng lự nể nang, bèn đem việc trình lại với Nghị. Nghị xem qua một lượt rồi hỏi cặn kẽ về các công việc, xem yêu quái nhà họ Vu có gây hại gì cho nhân gian hay không, rồi họ Vu có làm việc gì kinh động chuyện trong hương giáp hay không, rồi việc đóng thuế có đủ hay không, người dân mua giải mặc giải vào người có bị cái gì hay không. Trước sau lời nói ý hỏi đều có ý dung che cho họ Vu, mà lại rất hợp lẽ, dân tình đều hưởng ứng, cứ thành thật mà trả lời. Bây giờ hỏi xong một lượt, Nghị ung dung nói: "Đại nhân định xử như thế nào?" "À, tội của nhà hắn chưa chấp yêu quái, nay đã thú nhận rành rẽ, nhân chứng vật chứng đều có. Tôi cũng muốn tha, nhưng e làm vậy thì phép chẳng nghiêm." "Tôi nghe hình phạt là để trị kẻ nghịch, nhân từ để dạy kẻ ngu. Như Vu Chấn đây chỉ là kẻ ngu dốt mà thôi. Thế nhưng kể ra nay nó cũng đã biết hối. Lại xét cho gia cảnh cha mẹ già, con lại còn thơ, yêu quái thì đã trốn tiệt, thì cũng nên cho hắn ơn tái tạo. Tôi nghe rằng quan như cha mẹ, dân như con đỏ, đại nhân vốn là người từ lượng, có lẽ nào chẳng thể dùng thứ sao?" Hà Thanh nghe lời nói nhã nhặn mà lại uy quyền, đâm ra chần chừ không biết nói sao. Nghị đọc được tâm tư, lại nói: "Tôi vẫn biết đại nhân có ý tha hắn, nhưng lại sợ người đời đàm tiếu xử phép không nghiêm. Vậy nay trong tờ trình, tôi xin góp vào bản trình một con dấu của phủ đề đốc, để nếu bề trên có xét hỏi thì cũng chẳng phải chỉ mình lỗi ở đại nhân. Như vậy thì có thể tha. Ý đại nhân thế nào?" Hà Thanh im lặng. Nghị bây giờ mới thuyết phục đến điều cuối cùng: "Tội hắn có thể dùng thứ, nhưng cái hại thì chẳng thể tha trôi. Tài sản của hắn trước nay do phép thuật mà lừa lọc người ta có được, nay nên đem xung công cứu tế cho dân đi." Chấn thụp lại mà khóc lóc: "Của bất nghĩa bởi phép yêu quái, không dám lấy một đồng, xin giao cả cho quan lớn." Nghị nhìn Hà Thanh cười nói: "Tội nhân đã để gia sản xung vào công đường, vậy việc phân bổ cứu thế chắc phải nhờ tới ngài đây chủ trì phân bổ rồi." Hà Thanh nghe tới đây thì rất mừng trong lòng, không còn lăng tăng gì nữa. Nghị lại nói: "Nên có giấy tờ làm bằng, kẻo sau này có kẻ nói công đường ăn cướp của dân đó." Hà Thanh vội ép Chấn viết giấy tình nguyện xung công hết tài sản, rồi đóng dấu vào văn bằng. Việc đó mới xong. Kế đó Thanh lệnh tha cho cha mẹ Chấn ra ngoài, lại sai một viên nha dẫn theo vài mươi thủ hạ, trong đó có cả bà Đồng, cô Dí, ép Chấn dẫn đi tới sông Quy Hóa để trừ tà. Lục Nghị cũng cho Hà Thanh mượn một viên tướng quân họ Triệu, một thầy phù thủy họ Cù, cũng đi theo lo giúp việc này. Hẹn xong việc thì về kinh. Xét xử xong xuôi, từ dân tới quan, người nào cũng đẹp lòng cả. Kế đó Hà Thanh mời Nghị về nha môn uống rượu, các hương chức trong giáp đều vào tiếp Nghị, nói chuyện vui vẻ cả đêm. Nghị lưu lại đó mấy ngày rồi mới cáo từ đi về kinh. Trong suốt mấy ngày đó, trước sau không tới gặp Chấn lấy một lần, nên khi đi Chấn vẫn không kịp gặp mà nói lời cảm tạ. Lại nói Chấn đem cha mẹ về nhà dưỡng thương, người mẹ không sao, còn riêng người cha thì bị cực hình trong ngục, lại thêm quốc hận trong lòng, thành ra phát bệnh. Cha gọi Chấn tới bên giường khóc hỏi: "Con dâu đang ở đâu?" "Dạ, đã an trí ở nơi yên ổn rồi." Ông già nắm lấy tay Chấn mà nói: "Đêm qua ta mơ thấy nhà sáng lên, rồi có viên phán thủ đi vào từ cửa bên tả, nói ta lo liệu công việc rồi đi, chắc là nay mai ta chết. Ta chết rồi, có một việc này dặn con: Tăng Thiện là kẻ bán nhà ta cho cửa quan, Hà Thanh là kẻ ép nhà ta vào chỗ chết, chúng đều là cừu thù, con hãy nhớ lấy." rồi đòi coi mặt cháu. Chấn bèn bế Vu Đạt đến bên giường. Ông già thò tay vào trong bọc, vuốt ve má Đạt. Đột nhiên đứa trẻ vươn tay ra, một tay nắm lấy tay ông nội, tay kia đặt lên một bọc vải đỏ đặt ngay bên mang tay. Ông già hỏi là vật gì, Chấn đáp: là thanh đoản kiếm trừ tà, Chấn luôn để ở bên cạnh nó. Đứa bé đột nhiên nắm chặt thanh kiếm, hai con mắt sắc sảo như mắt người lớn, im lặng không khóc đòi, chỉ nhìn chăm chăm ông nội. Đoạn giữ tay thật chặt. Mọi người không hiểu như thế nào, tưởng nó đòi ông, bèn bế nó đặt lên bên cạnh giường của ông cho nó cùng nằm chơi. Mắt đứa trẻ vẫn cứ láo liên không rời, nhìn chăm chú ông nội. Sau lưng ông nội có một bóng quỷ đen to lớn ba sừng, tay cầm một cái xích đen. Đó là con tột khóc, hiện lên khi có người sắp chết. Nó căng chực chờ để vồ lấy người ông. Con quỷ đụng mắt với đứa trẻ, mắt đứa trẻ vẫn không hề đảo, quỷ bèn từ từ tan đi. Người ông thấy khỏe được chốc lát, nằm chơi với cháu cho tới mãi tối. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ tiểu thuyết Vu Gia Liệt Truyện qua sáng tác của Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.